mình bước thận trọng trên con đường lá bay, một mình bước thận trọng nơi hoàng hôn tiêm ngát. Cuộc tình đến muộn màng nhưng trong lòng bóng vui, rồi người bước vội vàng nước mắt như dòng sông. Còn nơi đây, còn nơi đây những tháng ngày mình đã nồng say, còn nơi đây, còn nơi đây những phút giây đùa vui. Thời gian trôi chậm chậm trôi, chỉ còn lại nỗi nhớ mà thôi. Còn nơi đây, còn nơi đây dáng ai hao gầy. Người ra đi có thương người giờ khóc tràn mi. Người ra đi có tiếc chi người ơi. Một lần thôi, một lần thôi, ở nơi nào hãy mím chặt môi. Là nụ hôn của nơi đây gửi em xa rồi. Nơi hoàng hôn tiêm ngát, cuộc tình đến muộn màng nhưng trong lòng bỗng vui, rồi người bước vội vàng nước mắt như dòng sông. Còn nơi đây những tháng ngày mình đã nồng say. Còn nơi đây chậm chậm trôi, chỉ còn lại nỗi nhớ mà thôi. Còn nơi đây dáng ai hao gầy. Người ra đi có thương người giờ khóc tràn mi. Người ra đi có tiếc chi người ơi. Một lần thôi, ở nơi nào hãy mím chặt môi. Là nụ hôn của nơi đây gửi em xa rồi. Một mình bước thật chậm trên con đường lá bay, lòng chợt thấy thật buồn tiếc thương cho tình ta.